Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 542, Tư Nhạc có thể cứu chữa một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách ống thẻ kia không bài xích Sở Duyên, chẳng trách ống thẻ dễ dàng bị lấy đi nếu vị này tồn tại mà nói là chuyện rất bình thường. Mà Âm Bá Bá, ngươi làm sao vậy? Sao lại quỳ xuống? Đứa bé ở một bên đi tới, muốn đỡ lão nhân Ma Âm. Tiểu Từ, nhanh quỳ xuống. Lão nhân Ma Âm không dám tùy ý như trước, nhìn đứa bé muốn kéo lão ta dậy. Lão ta sợ tới mức vội vàng kéo đứa bé xuống cùng quỳ. Đứa bé kia mê mang bị kéo cùng quỳ xuống. Sở Duy ở bên cạnh nhìn phản ứng của lão nhân Ma Âm này, tuy cảm thấy phản ứng của lão nhân Ma Âm hơi quá khích, nhưng thấy lão nhân Ma Âm nghe tên tông môn của hắn hành động khoa trương như vậy, hắn vẫn rất hài lòng. Được rồi, miễn lễ đi, chỗ bổn tọa không cần biểu hiện phù phiếm như thế. Sở Duyên xua tay, cho dù trong lòng sung sướng cỡ nào, ở mặt ngoài hắn vẫn thản nhiên như cũ. Sở tông chủ tôn kính, mong tha lỗi cho bất kính vừa rồi của ta. Lão nhân Ma Âm nuốt nước bọt, vội vàng nói. Được rồi, bổn tọa không trách tội ngươi. Sở Duyên mở miệng lần nữa, nghe thấy những lời này, lão nhân Ma Âm mới nhẹ nhàng thở ra, kéo đứa bé dậy. Sở tông chủ, ngươi để lộ thân phận ra sớm một chút thì tốt, như vậy ta sẽ không dám bất kính với ngươi. Nếu sớm biết ngươi giá lâm, vậy ta chắc chắn sẽ ở ngoài 70 dặm bắt đầu nghênh đón ngươi. Lão nhân Ma Âm không có chút khí khái nào nói. Người khác không biết mức độ khủng bố của vị này, chẳng lẽ lão ta còn không biết, đối mặt với cường giả, lão ta còn có thể duy trì khí khái. Nhưng đối mặt với cường giả tuyệt đỉnh như vậy, lão nhân Ma Âm bày tỏ có khí khái cay rắm. Được rồi, lần này bổn tọa tới tìm ngươi là có chuyện. Sở Duyên lắc đầu, nói với lão nhân Ma Âm. Hả, sở tông chủ ngươi tìm ta có việc gì? Không phải bảo vật đã ở trong tay ngươi sao? Lão nhân Ma Âm ngây ngẩn cả người. Bảo vật đã bị cầm đi, tìm lão ta còn có thể có chuyện gì? Bổn tọa tới tìm ngươi không phải vì bảo vật gì đó. Bổn tọa không biết bảo vật này, cũng là ngươi cứng rắn kéo bổn tọa đi lấy. Sở Duyên nhíu mày nói. Lão nhân Ma Âm, vị sở tông chủ này thực ra là tới tìm lão ta, không phải là vì bảo vật gì đó ư? Thậm chí sở tông chủ người ta ngay cả tin tức về bảo vật cũng không biết. Là chính lão ta hố mình ư? Nghĩ tới chuyện này, gương mặt lão nhân Ma Âm trở nên cứng ngắc. Lão ta tự hố mình rồi. Nghĩ như vậy, hình như cũng đúng. Tuy bảo vật này kỳ lạ mà huyền diệu vô song, nhưng chỉ là đối với bọn họ mà thôi. Có lẽ ở trong mắt sở tông chủ, loại bảo vật này chỉ như vậy, thuộc loại thuận tay lấy đi là được. Nói cách khác, nếu lão ta không nói, không kéo sở tông chủ qua, sở tông chủ đều chẳng muốn lấy bảo vật kia. Nghĩ tới đây, lão nhân Ma Âm cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn. Bảo vật này vốn là của lão ta mà, nhưng bảo vật đều đã rơi vào tay Sở Duyên. Lão ta muốn đều là chuyện khó có khả năng. Vậy sở tông chủ, người đại giá quang lâm tới tìm ta là có chuyện cần ta làm sao? Lão nhân Ma Âm cố nở nụ cười nói. Bổn tọa nghe nói ngươi biết Bát Âm Chi Nhạc, không biết là thật hay không? Ánh mắt Sở Duyên nhìn chằm chằm lão nhân Ma Âm. Ống thẻ gì đó ấy à? Hắn thực sự không thèm để ý, hắn chỉ để ý tới Bát Âm Chi Nhạc. Hả, sở tông chủ, chẳng lẽ ngươi tới đây chỉ vì tìm Bát Âm Chi Nhạc sao? Lão nhân Ma Âm hít sâu một hơi, giống như không tiếp nhận được sự thực này. Không sai, Sở Duyên gật đầu, thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này vừa nói ra, lão nhân Ma Âm cảm thấy trái tim mình không được tốt lắm. Hóa ra sở tông chủ tới đây chỉ vì tìm Bát Âm Chi Nhạc. Đối với thời đại hiện giờ mà nói, có lẽ Bát Âm Chi Nhạc đã tính là tuyệt tích. Nhưng đối với lão ta mà nói, quả thực giống như trò trẻ con. Nhưng bảo vật thì khác. Vì sao lão ta vội vàng dẫn sở tông chủ tới đây lấy bảo vật, nếu kéo dài một lát, nói không chừng sở tông chủ đã nói thẳng ra mục đích tới. Nếu là như vậy, vậy bảo vật kia vẫn sẽ ở chỗ lão ta. Chuyện này nói đến cùng, vẫn là lão ta tự đâm mình. Lão nhân Ma Âm rất muốn khóc, nhưng không dám khóc trước mặt Sở Duyên. Lão ta miễn cưỡng nở nụ cười ổn định tâm trạng. Sở tông chủ, ta xác thực biết Bát Âm Chi Nhạc, xin hỏi Sở tông chủ có chuyện gì? Cần ta giúp đỡ? Vẻ mặt lão nhân ma âm cứng ngắc, miễn cưỡng gật đầu nói. Ngươi chắc chắn ngươi không nói đùa chứ? Sở Duyên có chút lo lắng, cho nên lặp lại một lần nữa. Sở tông chủ, chuyện này ngươi xem thường ta rồi, lý giải đối với âm nhạc của ta, thiên hạ hiện giờ, không người nào có thể so sánh được, không phải chỉ là bát âm chi nhạc thôi sao, còn không phải chuyện hạ bút thành văn. Lão nhân ma âm vô cùng nghiêm túc gật đầu nói, cách chương.